Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã một lần anh phải chịu đớn đau khi mất đứa con chưa kịp chào đời. Tuy rằng đứa bé này không phải là của anh và cô, nhưng nó cũng là con anh. Anh lo lắng, đứng trước phòng cấp cứu với ánh mắt ngóng chờ điều kỳ diệu, mong rằng đứa trẻ sẽ bình an vô sự. Bệnh nhân và đứa trẻ không sao hết, nhưng mong anh và cô ấy chú ý hơn, ngộ nhỡ có gì bất trắc. Cảm ơn bác sĩ ạ. Anh vội vã đi đến bên ả, sốt sắng nhìn ả khôn nguôi. Tôi xin lỗi, đứa trẻ sao rồi? Bình an vô sự. Tạ ơn trời. Cuộc hội thoại ngắn gọn xúc tích, nhưng hàm chứa nhiều cảm xúc dâng trào trong anh và ả. Em bất cẩn quá. Không, là lỗi do tôi. Anh không có lỗi đâu. Ả mỉm cười nhẹ. Đó là lỗi do cô ta, không phải anh. Cô ta đã bỏ bùa anh. Cô ta đã lấy tâm hồn của anh. Cô ta là một nhân vật gián tiếp gây ra vụ này. Em sẽ không tha cho cô ta. Tại quán cà phê gần đó. Lâu rồi không gặp. Chào Huệ Lam. Chào Vi. À không, phải là Kỳ phu nhân mới đúng chứ. Cô không cần khách sáo đâu. Hôm nay tôi gọi cô từ đây chỉ có một mục đích mà thôi. Nói rồi ả hất ly cà phê nóng hổi vào người, làm cánh tay cô bỏng rát tấy đỏ. Cô đang làm cái thá gì vậy? Là mày muốn hại con tao đúng không? Mày không giết nó trực tiếp được, mà phải tìm đến Tử Kỳ quấy rối đúng không? Vì con đàn bà đê tiện như mày mà suýt chút nữa bà của tao mất mạng. Cô nói cái gì vậy? Mày không cần chối cãi, chính mày đã hại con tao. Ả tát liên tiếp hai cái liền vào mặt cô, in nguyên cả bàn tay. Bao ánh nhìn hướng về phía hai người phụ nữ bụng mang bầu đang chiến tranh mà chẳng thèm can ngăn. Cô dám tát cô ấy? Từ đâu hắn bước tới bên cô, nắm chặt tay ả, nghiến răng ken két. Cô có tin ngày mai cô ra khỏi Kỳ ra không? Anh dám à? Không gì là không thể. Cút. Một thời gian sau, tiếng đứa trẻ cất giọng chào đời là một bé trai trắng trẻo, mặn mà. Đặc biệt nó chẳng hề giống anh. Một thời gian sau, Tử Kỳ, con chúng ta. Bảo của tôi đây ư? Sao chẳng giống tôi tẹo nào? Nó không giống anh thì giống ai? Chẳng lẽ nó giống ông hàng xóm à? Anh nghi hoặc nhưng cũng chẳng thèm bận tâm gì nhiều. Từ giờ anh sẽ làm cha. Tiếc rằng đó không phải là con của cô và anh. Tôi đi mua ít cháo cho cô bồi bổ. Sao anh không tự mình nấu cho em? Đã bao lâu nay chỉ duy nhất một lần anh nấu cho em ăn mà thôi. Được rồi. Anh hiểu rời bệnh viện trở về nhà nấu bát cháo gà cho ả. Nấu nhưng tâm trạng bộn bề. Nó là con mình ư? Cô và hắn vác cái bụng chửa sắp đẻ đến bệnh viện thăm kẻ giật chồng sinh con. Vừa bước tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng chanh chua tỏ ra nịnh bợ với người nào đó. Anh à, con chúng ta cuối cùng cũng được sinh ra. Anh cố đợi em đi. Một vài năm nữa em sẽ cướp được tài sản nhà hắn ta. Em sẽ mang con trở về bên anh. Ôi, đứa trẻ giống anh quá. Anh yêu em nhiều lắm, Vivi. Vậy bao giờ em siết được tên đó với con ả Huệ Lam rồi chúng ta kết hôn nhé. Ok. Cô ở ngoài nghe mà đen mặt. Cô biết mà, anh bị cắm sừng. Thật là thú vị. Đứa con của mình thì đánh đuổi, đứa con của địch thì cưng chiều. Anh đúng là một kẻ ngu. Không ngờ hắn ta não ngắn tới vậy. Một đứa trẻ chẳng giống hắn tẹo nào, mà cũng chẳng may nghi ngờ. Mang tiếng là một tổng tài có tiếng trong giới thượng lưu, mà não như não bò. Em yêu thật lắm kế lắm mưu. Thôi đi ông tướng, ông về đi, không hắn ta thấy thì hỏng hết việc công. Hai người cười nói thích chí. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, giấc mơ của ả sẽ thành sự thật. Một thời gian nữa thôi, trong tay cô sẽ có tập đoàn lớn nhất nhì Thượng Hải. Bảo sao mà không vui. Thôi, chào em yêu anh đi đây. Em chịu khó nuôi con cho tốt nhá. Chào anh yêu. Hắn ta vừa rời đi không lâu, anh vui vẻ bước vào nhìn đứa con mà anh vui lắm. Ngóng trông từng giây từng phút để nhìn thấy đứa trẻ. Nhưng quái lạ, anh nhìn mãi, nhìn tái nhìn hồi, cứ tưởng nó giống thằng nào chứ không phải anh. Cô ăn đi, tự tay tôi nấu đây. Sao anh cứ xưng hô khác người như vậy? Phải vợ chồng mới tình cảm chứ. Không người ta lại lầm tưởng. Xin lỗi, tôi không làm được.